Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 6, mê muội mất cả ý chí. Gocchuyenaudio.com. Thượng Lâm Nguyền, ở Đại Hạ Đô thành Thiên Kinh thành ngoại 30 lý chỗ, từ xưa chính là đại mùa hè Tử Vương hầu hoàng gia săn bắn chàng. Nơi này dựa vào Bàng Thủy, ba mặt đều là rậm rạp đàn sơn, cây cối xanh ngắt, phía bắc còn lại là một mảnh bích ba bạch lãng, cỏ lau theo gió tung bay. Hoàng huynh, ngươi xem, bên kia là ở chỗ này. Bắn a, mau bắn a, hư, ngươi nhỏ giọng điểm. Ngồi xổm bên bờ Tử Bào Cẩm Y thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, hắn bên cạnh Ngân Bạch Hoa Phục thiếu niên tuổi sấp xỉ, hai người đều kế thừa Đại Hạ Hoàng đế Tần Nghị xuất chúng dung mạo, diện mạo tuấn giật phi phàm, phân biệt là Đại Hoàng tử Tần Trạm Đình cùng Nhị Hoàng tử Tần Hưng Lan. Ở bọn họ phía sau không xa, một gã thất tám tuổi nho nhỏ thiếu niên đứng ở bụi cỏ chung, bộ dạng phấn nộn đáng yêu, đúng là Tứ Hoàng tử Tần Chiêu Ngọc. Siêu một tiếng, Tần Trạm Đình trong tay tên bắn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cỏ lau trong rừng chơi đùa nghỉ tạm vịt hoang đàn đập cánh, nhất phi tận trời, liên tục điệt phiến xí trong tiếng, bạch vũ phiêu nhiên hạ xuống, tên cùng con mồi thất chi giao tí. Đều tại ngươi, không gặp ta ở săn bắn sao? Ngươi này tiểu hài tử, hỏng rồi của ta chuyện tốt. Tần Trạm Đình vừa thấy vịt hoang bay đi, xoay qua đến liền đối Tần Chiêu Ngọc hung nói. Tần Hưng Lan không nói chuyện cũng là hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Ô ô, Tần Chiêu Ngọc thấp khóc hai tiếng, tiếp theo oa khóc lớn lên. Đại Hoàng huynh khi dễ ta, các ngươi đều khi dễ ta. Chấm, vừa nghe tiếng khóc truyền khai, tàn ở hồ ngạn các nơi thị vệ công nhân nhất thời súng lại đây, hao hết võ mồm, không được năn nỉ, thật vất vả mới đưa tình thế bình ổn đi xuống. Tần Trạm Đình phiền không thắng phiền, tức giận đến nhất dậm chân, lôi kéo Tần Hưng Lan nói. Đừng để ý đến hắn, đi chúng ta lại qua bên kia. Mắt thấy hai người phần phật chạy xa, Tần Chiêu Ngọc lại là ủy khuất, lại là hâm mộ, nhìn bọn họ bóng dáng, ngay cả má biên nước mắt đều bất chấp lau. Đừng khóc, ta đến với ngươi ngoạn. Một cái bạch từ bàn ngọc thủ lại đây, đỡ lấy kia khóc không được kích thích non nớt bả vai. Tần Chiêu Ngọc vừa quay đầu lại, chống lại một đôi sáng trong suốt con ngươi đen, sợ run hạ, nhu chiếp nói. Tam Hoàng huynh, ngươi bệnh được rồi. Tần Kinh Vũ cười gật đầu. Đến tiếng kêu Tam ca ca, ta liền đem này đưa ngươi. Lòng bàn tay mở ra, một phen thanh xanh ngọc trúc chế tiểu cung, tam chi dài nhỏ trúc tên, hiện ra trước mắt. Yến Nhi quả thật tâm linh khéo tay, mới vừa rồi ở trong rừng cây vô thanh vô tức bẻ gãy một cây thúy trúc, một phen chủy thủ tước a tước, không một hồi công phu, liền làm thành như vậy một phen khéo léo trúc cung cấp chính mình ngoạn. Đáng tiếc a, nàng đối này đó công kích tính vũ khí thật sự không có hứng thú, vì thế làm thuận nước dong thuyền, hò hét tiểu hài tử. Tần Chiêu Ngọc diện giáp thượng còn lộ vẻ nước mắt giống chỉ hồ tìm mặt con mèo nhỏ, đoan trang bắt tay vào làm lý tiểu cung tiễn, cũng là nín khóc mỉm cười thúy sinh sôi kêu lên. Tam ca ca, ai, ngoan, Tần Kinh Vũ sờ soạng hạ đầu của hắn, kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng xem càng là đáng yêu, nhịn không được thấu đi qua, lạch cạch hôn một cái. Tần Chiêu Ngọc hoàn toàn ngây người, lắp bắp nói. Tam ca ca vì sao hôn ta? Chấm, Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Bởi vì ta thích ngươi a, Tần Chiêu Ngọc vỗ về mặt ngây ngốc nói. Trừ bỏ mẫu phi, ngay cả hoàng tỷ cũng chưa. Không thân quá, gocchuyenaudio.com. Hắn nói hoàng tỷ, là Mai Phi sở gia trưởng công chúa, của hắn đồng bào thân tỷ, 14 tuổi Tần Phi Hoàng. Tần Kinh Vũ tâm chúng nhiên, thân là đại hạ trưởng công chúa tước vị không thua phiên vương, tôn hào như thế, cho là cả nước cô gái mẫu điển phạm, hành vi cử chỉ kia cũng là từ nhỏ tuần hoàn cung đình lễ nghi, không dám có nửa phần vi phạm. Chỉ cần ngươi ngoan, về sau ta thường xuyên thân ngươi, rất. Tần Chiêu Ngọc nghe được ngây ngốc gật đầu, xem xét của nàng trí tuệ ống tay áo khẽ gọi. Tam ca ca, ngươi quần áo hảo bẩn. Tần Kinh Vũ cúi đầu nhìn hạ, buổi sáng vừa đổi tuyết sắc bộ đồ mới, này hội đã muốn nơi nơi là bùn, bẩn ô bất thành bộ dáng, bất quá, đây đúng là chính mình muốn hiệu quả. Ngay tại vừa rồi, nàng trước mặt kia hoàng đế lão ba cùng liên can hậu phi mặt hoa lệ lệ té ngã ở bên bờ bùn thượng, sau đó làm như phát hiện tân đại lục bình thường, bất diệt nhạc hồ ngoạn khởi bùn đến. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều ở bên hồ săn bắn, tứ hoàng tử cũng ở một bên quan sát học tập, duy độc này tam hoàng tử lại đang đùa bùn. Kể từ đó, chênh lệch lập tức liền rớt ra. Đại hoàng tử mẹ đẻ Lê Hoàng hậu cùng nhị hoàng tử mẹ đẻ Hứa phi, nhìn xem mặt lộ hèn mọn âm thầm vui mừng. Mục Phi không nói cái gì, chỉ mong kia cao hứng phấn chấn thiếu niên, sâu kín tưởng, như vậy vui vẻ tươi cười, là ở Minh Hoa Cung cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngoạn bùn lại có ngại gì, từ nàng đi thôi. Thiên tử Phi Tần dù sao lâu cư thâm cung, liền đem săn bắn cho rằng một lần cùng đi phu quân con du sơn ngoạn thủy lạc thú, người người châu ngọc lay động, váy dài hoa phục đứng không thấy một hồi, trở về đến liễn trên xe nghỉ tạm đi. Tần Chiêu Ngọc lúc này được cung tiễn, trong lòng vui mừng, không nên học huynh trưởng nhóm bộ dáng, vãn cung cài tên, bắn chết một phen. Nhưng mà trải qua vừa rồi kia nhất làm ầm ĩ, bên hồ vịt hoang đều bay đi cách ngạn khá xa, không nói là hắn, liền ngay cả đến cái người trưởng thành cũng không dễ dàng tìm được tầm bắn trong vòng mục tiêu. Ô ô Tam ca ca, không có con vịt đều bay. Tần Kinh Vũ tiếp tục ngồi ở bên bờ nắm bắt tượng đất, thấy hắn khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp thủ chính mình, không khỏi bật cười. Muốn con vịt này còn không đơn giản, ta gọi là Yến Nhi ca ca cho ngươi biến cái ảo thuật rất. Ngoắc ngón tay, bên cạnh ôn nhuận tuấn tú tiểu thái giám khẽ mỉm cười, bước nhanh lại đây cúi người hỏi. Điện hạ, Tần Kinh Vũ chỉ chậm rãi hướng giữa hồ tới lui tuần tra vịt hoang đàn, chớp chớp mắt đẹp cắn của hắn lỗ tai nói. Yến Nhi, đi lấy chút điểm tâm đến, ta đói bụng. Ấm áp hơi thở suy phất lại đây, như lan giống như xạ, mùi thơm say lòng người. Yến Nhi thấp lên tiếng, hành lễ bước chậm mà đi, đi đến nàng nhìn không thấy địa phương, thế này mới nhịn không được sờ hạ bên tai, nơi đó, đã muốn hồng đắc tượng bàn ủi bình thường. Này điện hạ, thật sự là, ngày Tây Di, mang theo vương công các đại thần lên núi săn bắn thiên tử sắp trở về, Tần Kinh Vũ không dám trì hoãn, ăn mấy khẩu điểm tâm, lại uy Tần Chiêu Ngọc một khối, còn lại đều bài toái. Ngoan đệ đệ còn có Yến Nhi chúng ta đến trận đấu, xem ai nhưng xa, rất. Đứng ở bên bờ đại thạch thượng, điểm tâm một khối tiếp một khối, không ngừng dùng sức hướng trong hồ ném đi. Hơn 10 tuổi thiếu niên, còn là có chút lực cánh tay, nhất ném đi, đó là nhiều trượng xa. gocchuyenaudio.com, chậm rãi, có cách gần chút vịt hoang bị hấp dẫn lại đây, cà cà kêu, bắt đầu hướng bên bờ hồi du. Tần Chiêu Ngọc hưng phấn thẳng khiêu, âm điệu đều thay đổi. Tam ca ca con vịt lại đây, đến đây. Tần Kinh Vũ từ lúc dự kiến bên trong, nhưng cũng há to miệng ra vẻ kinh ngạc. Nha, nguyên lai con vịt cũng muốn ăn của ta điểm tâm đâu. Rất hảo ngoạn, liền ngay cả bên kia hai tay trống trơn hai vị hoàng tử cũng là thấy thế quay lại, Tần Trạm Đình buông cung tiễn, trực tiếp liền hướng nàng trên vai thật mạnh chủy một quyền, buồn cười nói. Tam hoàng đệ ta đang muốn nói ngươi lãng phí đồ ăn đâu, ngươi nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi, đêm này vịt hoang đùa lại đây. Tần Kinh Vũ ăn đau, lùi ra phía sau nhất đi nhanh, nếu không Yến Nhi mau tay nhanh mắt đỡ lấy, chỉ sợ đã muốn đặt mông ngã ngồi dưới đất. Lỗ mãng tên, trong lòng âm thầm mắng, trên mặt bất động thanh sắc chỉ ngửa đầu cười nói. Ha ha, ta cùng tứ hoàng đệ ở tỉ thí lực cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nước bùn loang lổ, ngay cả tóc thượng đều là có chút nhìn không ra nguyên trạng. Đại hoàng huynh, đi thôi, chúng ta lại đi săn con vịt. Nhị hoàng tử Tần Hưng Lan xưa nay yêu khiết, vừa thấy nàng này phó bộ dáng, trong lòng ác cảm do sinh, chạy nhanh đem Tần Trạm Đình lôi đi. Tần Chiêu Ngọc lúc trước ở hai người nơi đó không thảo thích, lúc này cũng không lại đi theo, chính mình cầm tiểu cung tiễn đối với trong hồ vịt hoang nhắm khoa tay múa chân, tuy rằng không một chi bắn trúng, nhưng cũng cao hứng không được. Tần Kinh Vũ cúi đầu cười, phân phó Yến Nhi nhìn hắn, chính mình cử tay áo mặt một phen mặt ngồi trở lại kia yên lặng chỗ, đùa nghịch bùn đi cũng. Tượng đất niết qua, sửa niết khác, niết cái gì đâu, gặp bốn bề vắng lặng nghĩ, trên tay bắt đầu động tác. Bên hồ bùn đất cứng mềm vừa phải, kinh nàng như vậy nhu ấn xây, đường cầu, nhà cao tầng, dần dần hiện ra sơ hình đến. Như vậy cao phòng ốc sẽ không suy sụp tháp sao? Nghe được sau lưng trầm thấp vừa hỏi, Tần Kinh Vũ cũng không quay đầu lại, không chút để ý đáp. Nếu là căn cơ vững vàng, tự nhiên sẽ không hội tháp. Người nọ nhẹ nhàng nga một tiếng, có vẻ ký kinh ngạc lại phấn chấn. Tần Kinh Vũ rốt cục cảm thấy được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Ông trời, ở cự nàng cận có một thước xa địa phương, cao lớn anh tuấn trung niên nam tử một thân long văn huyền phục, lưng thủ mà đứng cười tủm tỉm nhìn chính mình. Phụ hoàng, khách trương,